Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1756 tưởng chơi trò chơi sao? Liền ở phía trước cái này tiểu Sota nói xong câu nói kia lúc sau. Hắn lấy thương nhắm ngay ở đây mọi người. Cuối cùng họng súng dừng hình ảnh ở một cái sao nam nhân trên người. Tiểu Sota mở ra chốt bảo hiểm, hiển nhiên là chuẩn bị tùy cơ tuyển người giết hại. Không có người ta nói lời nói kia tùy cơ giết người. Có người nói chuyện nói, như vậy nói chuyện người kia liền nhất định đến chết, loại tình huống này không có người nguyện ý. Đương chim đầu đàn, đâm họng súng thượng, chỉ là dưới đáy lòng cầu nguyện chính mình không cần xui xẻo bị tuyển thượng, dài lâu yên tĩnh bên. Trong tất cả mọi người ngồi xổm trên mặt đất, buông xuống đầu không dám nhìn thẳng trên đài Sota. Cơ hồ là tiếng hít thở đều trở nên thật cẩn thận. Nhưng là có một người lại là thẳng lăng lăng nhìn về phía thương trường trung ương tiểu Sota. Ánh mắt trong trẻo, chút nào sợ hãi đều không có. Hơn nữa giơ lên tay, giống như là lớp học vấn đề giống nhau. Có vẻ ngoan ngoãn vô cùng, tất cả mọi người nhìn về phía nhấc tay người. Dưới tình huống như thế, tất cả mọi người hận không thể chính mình biến thành trong suốt người. Thế nhưng có người thật sự hướng họng súng thượng đâm không sợ chết. Khi bọn hắn xem qua đi lúc sau, thấy được giơ lên tay người, ánh mắt lộ ra hiểu rõ, tựa hồ nháy mắt liền không cảm thấy kỳ quái. Khó trách, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có thể lý giải sao, chỉ thấy cái này nhấc tay người là cái tiểu loli. Thoạt nhìn cùng thương trường trung ương tiểu Sota tuổi xấp xỉ. Tiểu loli thân mình xinh xắn lanh lợi, hiện giờ đang đứng ở một người nam nhân bên người. Nàng bộ dáng cực kỳ đáng yêu, oa oa mặt mượt mà mang theo một chút trẻ con phí. Trong lòng ngực ôm một cái hình chữ nhật tiểu hộp quà. Hiện giờ chính nhút nhát sợ sệt giơ lên tay tới nhìn về phía thương trường trung ương tiểu Sota. Mượt mà mắt hạnh đen nhánh thủy nhuận, nghiễm nhiên là muốn nói cái gì, trong mắt chút nào sợ hãi đều không có. Lại rất nhiều người xem ra, này chẳng qua là tiểu hài tử không hiểu chuyện, không rõ ràng lắm hiện tại tình huống nghiêm túc. Đáng sợ thôi, ta có thể nói lời nói sao? Nhan Bạch chỉ chính mình, bốn phía một mảnh yên tĩnh, bởi vậy nàng thanh âm làm ở đây mọi người nghe phá lệ rõ ràng. Mềm mềm mại mại, rất là dễ nghe. Nàng thiện ý hướng về phía trước mặt tiểu Sota mỉm cười, đứng ở thương trường trung ương tiểu Sota. Thấy vậy, trong mắt mang theo vài phần kỳ dị, nhìn chăm chú Nhan Bạch. Hắn ăn mặc đai đeo quần ngồi ở ghế trên, đem trong tay thương cầm trong tay thưởng thức chuyển động. Thương trường nội thực an tĩnh, có thể rõ ràng nghe thấy hắn khấu động cò súng thanh âm. Răng rắc thanh quả thực giống như là tử thần đòi mạng lục lạc dường như. Làm nhân tình không tự kìm hãm được sợ hãi. Tuy rằng hắn khuôn mặt thập phần non nớt, thanh âm cũng là, còn có tính trẻ con chưa thoát, nhưng là không có người hoài nghi cổ tay của hắn. Vừa mới còn ở kiêu ngạo nói bốc nói phét trắng hắn đã ngã xuống trên mặt đất, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt bộ dáng, nói đi. Thanh thúy non nớt Sota âm, hắn nhìn về phía Nhan Bạch. Còn chưa mở ra khuôn mặt nhuyễn manh vô cùng, Diệp Minh cả người căng chặt. Lập tức lôi kéo Nhan Bạch cánh tay, ý bảo Nhan Bạch không cần nói nữa. Hiện tại loại tình huống này, rất nguy hiểm, Nhan Bạch còn lại là hồn nhiên bất giác giống nhau. Ngước mắt nhìn về phía cái này tiểu Sota, trong mắt mang theo tò mò dò hỏi, ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này? Là tưởng, cùng chúng ta chơi trò chơi sao? Nhan Bạch đối với này mở miệng nói, tiểu Sota trong tay thương đình chỉ chuyển động. Hắn đem tối om họng súng nhắm ngay Nhan Bạch, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó cong cong khóe môi, ân, nói không tôi, chơi trò chơi, ta muốn mời đại gia chơi một hồi mật thất trò chơi. Loại này loại hình điện ảnh mọi người đều xem qua, hiện tại, chúc mừng các ngươi, vinh hạnh tham dự trong đó, hi hi hi. Tiểu Sota vỗ vỗ bàn tay, ngay sau đó hắn tùy tùng liền động tác nhất trí lên đài, dựa sát ở hắn bên người. Hết chương.